Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1480, chương 1480, tiểu phù dung dự định. Góc truyện audio.com. Ban đêm Raven Swap trong phòng nghỉ. Một mảnh đen kịt ở đây. Không có bên ngoài những cái kia chán ghét còn sống bức họa. Càng không có những cái kia ưa thích thông cửa u linh, bởi vì mọi người đều biết mỗi người đều cần một chút tự ẩn không gian. Không có người chịu được chính mình 24 giờ bị người chú ý, cho nên. Đen như mực Raven Swap trong phòng nghỉ. Lộ ra vô cùng yên tĩnh dù sao. Nữ sinh cho dù là ngáy. Cũng là loại kia tế thanh tế khí tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Mà không phải giống như là phòng ngủ nam sinh loại kia chống trận chấn thiên tầm thường động tĩnh. Ngay lúc này, một đạo bóng người đen nhánh rón rén từ phòng ngủ nữ sinh hành lang bên trong. Chạy tới. Tại sao muốn dùng lưu cái chữ này? Khụ khụ, bởi vì cái này thân ảnh thực sự nhìn có chút giống tặc một dạng, liền thấy chảy ra hành lang bóng đen. Thận trọng đem hành lang môn cho nhẹ nhàng mang lên tiếp đó. Giống như làm tặc một dạng, hướng về tượng nạn khúc quanh cái kia phía nam ngủ môn đi tới, đi tới nam ngủ hành lang cửa ra vào. Bóng đen vặn động nắm tay, mở ra sau cửa phòng quay người lại, chui vào, ở hành lang cuối ngân sắc ánh trăng chiếu rọi xuống. Bóng đen một mái tóc vàng óng, tại kim sắc bên trong, mang theo một tia màu bạc trắng phản quang đã biến thành giống như mộng ảo màu sắc. Nửa đêm không ngủ được, vụng trộm chạy đến Chu Diệp đã từng trải qua cửa phòng ngủ người. Không là người khác, chính là Margaret Simon, nói thật, bởi vì buổi sáng hôm nay tại lớp học lúc, Chu Diệp nói câu kia buổi tối đi Raven Swap phòng ngủ nam sinh. Ta muốn nói với ngươi đàm luận liên quan tới trừng phạt đề, để cho Margaret nữa đêm thượng đô ở vào xoắn suýt trong trạng thái, nàng thật sự muốn tới phòng ngủ nam sinh. Thậm chí nàng còn muốn cùng Chu Diệp ở đây phát sinh một điểm gì đó, nhưng mà nàng lại sợ đây chẳng qua là Chu Diệp một câu nói đùa mà thôi, nghĩ đến. Lại sợ thất vọng, không tới còn sợ bỏ lỡ. Liền tại đây cái là trong quấn quýt, Margaret Simon ước chừng sôi trào nửa đêm, đều không ngủ, bất quá cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn đi tới nơi này. Bởi vì, nàng không muốn bỏ qua Chu Diệp bất kỳ một cái nào mời. Dù là đây chẳng qua là một câu nói đùa mà thôi. Tới có 50, có thể sẽ thất vọng, nhưng mà không tới liền 100% không có hy vọng. Cho nên, Margaret vẫn là đến nơi này đứng tại Chu Diệp đã từng trải qua cửa phòng ngủ. Margaret sâu đậm ít mấy hơi phía sau muốn đưa tay đi gõ cửa phòng. Nhưng mà, tay vừa mới nâng lên. Nàng lại cải biến ý nghĩ, nếu như Chu Diệp giáo thụ ở bên trong, nhất định sẽ cho mình để cửa a, mang theo ý nghĩ như vậy. Margaret nắm tay đặt ở trên chốt cửa, nhẹ nhàng vặn động khóa cửa, răng rắc cơ lò xo lôi kéo khóa cửa âm thanh, tại yên tĩnh này không gian cuối cùng, như thế vang dội, bị hù Margaret trái tim, không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, nàng hít sâu một hơi. Tiếp đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào. Mới vừa đi vào phòng ngủ, bên trong phát sinh một màn, để cho nàng ngốc ở tại chỗ, liền thấy, ở đó Trương Siêu hào hoa đại trên giường, hai cái thân ảnh đang tại ngươi tới ta đi vật lộn, khụ khụ. Giữa nam nữ vật lộn, mà vật lộn song phương, Margaret cũng nhận biết, bên trong một cái chính là Chu Diệp, mà đổi thành một cái, nhưng là Narcisse Black lão sư. Mặc dù nhìn Black lão sư dáng vẻ có chút thê thảm. Hơn nữa thoạt nhìn trong miệng còn tại kêu to cái gì. Nhưng mà nàng nhưng không nghe thấy chút thanh âm nào, nhưng mà. Ngay tại nàng ngẩn người thời điểm, Chu Diệp quay đầu hướng nàng nở nụ cười. Tiếp đó vẫy vẫy tay, Margaret không kiềm hãm được liền đi tiến vào trong phòng ngủ. Mới vừa đi vào trong phòng ngủ. Margaret cũng cảm giác chính mình tựa hồ xuyên qua một đạo bình chướng vô hình tiếp lấy. Nàng cuối cùng có thể nghe được Narcisse lão sư tiếng gào, ta lại không thể thân yêu buông tha ta à, Margaret sững sờ tại chỗ. Không biết mình lúc này nên làm như thế nào, hoặc có lẽ là chính mình nên nói cái gì. Nói thật, dựa theo bình thường tới nói, nàng hẳn là đi lên cho Chu Diệp tới một cái tát. Tiếp đó quay đầu bước đi nhưng mà, không biết vì cái gì, nàng chính là bước bất động bước chân tốt a tạm thời bỏ qua ngươi. Chu Diệp cười quay người lại. Nhảy xuống giường, trực tiếp đứng ở Margaret trước mặt, nhìn thấy không, đây mới thật sự là ta. Trong tâm khảm ngươi cái kia nam nhân hoàn mỹ không phải ta bây giờ. Ta làm cho ngươi quyền lựa chọn, quay đầu đi ra phòng này. Ta sẽ dùng lãng quên chú nhường ngươi quên sự tình tối hôm nay. Từ đây chúng ta vẫn là bình thường thầy trò quan hệ không phải nói cho ta quyền lựa chọn sao? Lúc này, Margaret lại còn có hỏi, cái tiếp theo lựa chọn là cái gì? Lại sẽ có kết quả như thế nào? Nói cho ta biết, Chu Diệp cười, hắn liền ưa thích loại này trực sảng nữ hài. Cái tiếp theo lựa chọn chính là, lưu lại, trở thành nữ nhân của ta từ nay về sau. Chính là ta nữ nhân ta có thể lựa chọn không ở nơi này cái trên giường sao? Margaret một mặt kỳ quái chỉ vào đại giường nói, ta vẫn lần thứ nhất, ta không muốn tại một nữ nhân khác bên cạnh. Mất đi nó Chu Diệp không còn gì để nói. Đối với Margaret tính cách, hắn thật sự cảm giác vô cùng khả ái lần thứ nhất. Chứng minh nàng không phải một cái làm loạn nữ hài. Nguyện ý lưu lại, chứng minh nàng biết mình thầm nghĩ muốn là cái gì. Từ trước tới giờ không vì thế cảm giác mê mang dạng này nữ hài thực sự là quá thú vị. Đương nhiên ta sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ lần đầu tiên. Chu Diệp mỉm cười, hai tay mở ra, ôm lấy Margaret tiếp đó nhẹ nhàng đem nàng đặt ở cái kia trương. Cưỡng chế hình ma pháp dụng cụ bên trên muốn tới điểm hoa hồng sao? Nếu như có thể mà nói, đương nhiên Margaret cảm giác mình bắt đầu có chút khẩn trương tốt nhất tại tới điểm rượu đỏ không có vấn đề. Chu Diệp cười, trong tay búng tay một cái, lập tức cả phòng đã biến thành một mảnh hoa hồng hải dương tiếp lấy. Hai chén rượu đỏ liền xuất hiện tại hắn trong tay, tiện tay đem trong đó một ly đưa cho Margaret, Chu Diệp cùng với nàng nhẹ nhàng đụng một cái ly. Cạn ly Margaret nói xong câu đó phía sau, dương cổ lên, tới một cái một ngụm muộn, cái này khiến Chu Diệp ngẩn người ra đó, tiếp lấy hắn nhịn không được khẽ cười, chớ khẩn trương chúng ta có nhiều thời gian, tới tiêu trừ ngươi cảm giác khẩn trương không đến đây đi. Margaret tiện tay đem chén rượu ném xuống đất hai tay vòng lấy Chu Diệp cổ ngươi có biết hay không? Ta đợi một ngày này, đã đợi ước chừng 6 năm hôm nay. Cuối cùng để cho chúng ta đến yêu ta Margaret mà nói. Đối với Chu Diệp tới nói, liền như là thổi lên xung kích hào một dạng hắn cúi đầu xuống. Liền hung hăng hôn ở Margaret tiểu tuy, theo Margaret từ không lưu loát, đến dần dần có thể cùng Chu Diệp chiến có qua có lại thời gian. Nàng vũ trang đã bị Chu Diệp cho toàn bộ giải trừ theo rít lên một tiếng cưỡng chế hình ma pháp dụng cụ bên trên. Nở rộ một đóa huyết sắc chi hoa mà Margaret cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này chính mình cho là cưỡng chế hình ma pháp dụng cụ. Đến cùng có như thế nào cưỡng chế tác dụng, cách chương.